Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh thu ngày đầu tiên của cửa hàng quần áo lên tới 9.000, chỉ thiếu 20 đồng nữa là đủ 1 vạn. 2/3 là do cửa hàng quần áo nữ đóng góp. Xem ra từ xưa đến nay, sức mua của phụ nữ vẫn luôn mạnh mẽ. Thành tích này khiến cho Trương Đại Nha và mấy người khác đều kinh ngạc. Nói thật, Kiều Chân Chân cũng hơi bất ngờ. Cô tưởng nhiều lắm chỉ được 5.000. Hiện giờ sức mua của người dân mạnh hơn cô tưởng tượng nhiều. Sau đó, Kiều Chân Chân liền dạy Trương Đại Nha và Vũ Thất Lang cách ghi chép sổ sách. Dù sao thì hai người là quản lý cửa hàng, sau này doanh thu hàng ngày sẽ do hai người chịu trách nhiệm. Trước đây Mã Nhị Cáp là kế toán, có thể hỗ trợ bên cạnh, tuy nhiên những khoản tiền nhập hàng đều do Mã Nhị Cáp phụ trách. Doanh thu hàng ngày ngoài việc để lại một phần tiền lẻ sử dụng trong cửa hàng thì số còn lại đều phải kịp thời gửi vào ngân hàng. Việc này cũng do Mã Nhị Cáp phụ trách. Kiều Chân Chân không định bỏ quá nhiều tâm sức vào những chuyện vặt vãnh của cửa hàng quần áo. Dù sao thì cô cũng không muốn làm mình quá mệt. Các người phải nhanh chóng trưởng thành. Giai đoạn đầu có thể sẽ có nhiều điều không quen, nhưng vượt qua được giai đoạn này thì sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Lúc rảnh rỗi mọi người phải học tập và suy nghĩ nhiều hơn. Các người học giỏi rồi thì tôi mới có thể tiếp tục làm bà chủ Bù Nhìn. Kiều Chân Chân cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo. Trương Đại Nha và mấy người khác bị CST bởi đống tiền đủ màu sắc trước mắt. Từng người đều vỗ NGC đảm bảo sẽ làm việc thật tốt. Hiện tại, Trương Đại Nha và Mã Nhị Cáp đều theo Kiều Chân Chân làm việc dưới hình thức làm công. Họ không chủ động đề cập đến chuyện góp vốn. Kiều Chân Chân cũng không đề cập đến, bởi vì cho dù cô có đề cập đến thì Trương Đại Nha và Mã Nhị Cáp cũng chỉ có thể lấy ra vài trăm đến vài nghìn đồng mà thôi. Số tiền này đối với Kiều Chân Chân hiện tại thì hơi ít nên cô không đề cập đến chuyện để họ góp vốn. Tuy nhiên hiện tại Kiều Chân Chân cũng không bạc đãi họ. Tiền lương cô định cho họ đều theo mức cao nhất của ngành. Ngoài tiền lương ra, còn có tiền hoa hồng, cuối năm còn phát thưởng. Cộng lại cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Kiều Chân Chân còn định 3 năm sau, nếu như nhà máy may mặc làm ăn phát đạt, sẽ chia cho họ một tỷ lệ cổ phần nhất định. Trong 3 năm này nếu như họ có ý tưởng gì, ví dụ như muốn tự lập nghiệp thì Kiều Chân Chân cũng sẽ không miễn cưỡng, thậm chí còn có thể cung cấp nguồn hàng cho họ. Vân Mộng Hạ Vũ còn về Lưu Tiểu Quân ở trấn Trường Phong, Kiều Chân Chân hoàn toàn áp dụng mô hình đại lý. Tức là Lưu Tiểu Quân lấy hàng từ chỗ cô đi bán, lãi nhiều lãi ít đều là của anh ta, chỉ là giai đoạn đầu để thể hiện sự ủng hộ, Kiều Chân Chân đã cho anh ta nợ 3 tháng tiền hàng. Tương đương với việc, 3 tháng đầu Lưu Tiểu Quân chỉ cần bỏ tiền ra để trang trí và thuê cửa hàng là đủ, mà số tiền này lại do Kiều Chân Chân cho anh ta vay. Cho nên có thể nói, Lưu Tiểu Quân hoàn toàn có thể nói là đang làm ăn không cần vốn. Đã nghỉ công việc ở nhà in. Điều kiện mà Kiều Chân Chân đưa ra lại hậu hĩnh như vậy, Lưu Tiểu Quân còn có gì không đồng ý nữa, đương nhiên là xắn tay áo lên cố gắng làm. Cách chương